Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, chọn lựa võ kỹ. Vương Hằng bái kiến hầu gia. Vương Hằng nghe nói Dương Trần triệu hoán, liền lập tức đi vào người sau phía trước, rất cung kính ôm quyền thi lễ. Trải qua mấy ngày nay, Vương Hằng tâm một mực treo lấy, gần như là ăn ngủ không yên, dù sao cũng là nuốt mất Bách Đại Trưởng Lão lợi nhuận chia. Cử động lần này toàn bộ Tây Vực, chỉ sợ chỉ có Dương Trần một người dám như thế. Lúc đầu việc này Vương Hằng là tuyệt đối không dám làm. Nhưng là, thóp của hắn bị Dương Trần siết trong tay, cũng chỉ đành nhận thua. Để cho ngươi làm sự tình, tiến triển như thế nào? Dương Trần nhàn nhạt hỏi. Hết thảy dựa theo hầu gia phân phó, Vương Hằng tất cung tất kính, lập tức lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa tới Dương Trần trước mặt, nói tiếp, hầu gia, đây là ngài một phần kia. Dương Trần thấy thế, không để lại dấu vết nhận lấy nhẫn không gian, thần thức quét qua, lập tức động dung, chiếc nhẫn không gian này bên trong. Vậy mà ẩn giấu đi 10 cái nhẫn không gian. Hắn không gì sánh được rõ ràng. Mỗi một mai không gian giới chỉ đều có được 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Như vậy 10 cái chung vào một chỗ chính là 100 triệu linh thạch hạ phẩm. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Dương Trần từ Bách Đại Trưởng Lão nơi đó liền phân tới 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Loại bạo lợi này vượt quá tưởng tượng. Mà lại, cái này còn chỉ là trong đó 2 thành mà thôi. Dương Trần thật có chút không dám tưởng tượng. Bách Đại Trưởng Lão đến tột cùng muốn nuốt mất bao nhiêu linh thạch hạ phẩm. Nếu là bọn họ âm thầm thao tác trăm năm, thậm chí ngàn năm, thật có thể nói là sắp dùng mãi không cạn. Bách Đại Trưởng Lão như vậy thì âm tông đâu? Dương Trần chậm rãi hít một hơi. Bách Đại Trưởng Lão nuốt hết linh thạch, chỉ là trong bóng tối tiến hành, mà Thi Âm Tông lại là quang minh chính đại thu hết. Tuyệt đối phải nhiều hơn người trước. Có thể nghĩ, Thi Âm Tông cường giả là có cực kỳ phong phú nội tình để chống đỡ. Dương Trần lập tức minh bạch, vì sao Thi Âm Tông không tiếc hết thảy muốn chiếm lấy Tây Vực. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại. Tiếp đó, hắn đơn giản hỏi thăm một ít chuyện, liền để Vương Hằng lui ra ngoài. Thẳng đến Vương Hằng triệt để rời đi, Dương Trần rốt cuộc áp chế không nổi hưng phấn trong lòng. Bắt đầu tính toán, tăng thêm trước đó thu hết Vương Hằng linh thạch hạ phẩm. Ta bây giờ có được 140 triệu linh thạch hạ phẩm. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng kém một chút vui vẻ cười ha hà. Quá giàu có, trách không được nhiều đệ tử như vậy, đoạt bể đầu đều muốn trở thành vạn hộ hầu. Loại dụ hoặc này, quá cường đại, 3 tháng 100 triệu, 1 năm liền có thể thu hoạch được 400 triệu. Mà lại, cái này còn chỉ là khoáng mạch ích lợi, tăng thêm tứ doanh lao, không biết sẽ có bao nhiêu. Dương Trần hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn thậm chí cảm thấy đến. Tây Vực không phải nơi nguy hiểm gì, mà là phúc của hắn địa phương. Loại này phấn chấn, kéo dài đến hơn một canh giờ. Dương Trần mới dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt. Lập tức tâm hắn niệm khẽ động, lấy ra hầu ấn, dự định đổi lấy Thi Âm Tông võ kỹ. Hầu ấn tinh quang lấp lóe, đi theo Dương Trần tâm ý biến hóa, ngắn ngủi trong chốc lát. Những cái kia tràn ra kim quang, liền tại Dương Trần trước mắt, biến thành một hình ảnh. Hình ảnh này là một cái 7 tầng màu đen chi tháp, thập phần thần bí. Tháp này chính là cất giữ công pháp võ kỹ chỗ. Chỉ bất quá, ở trước mặt Dương Trần, lại là do hầu ấn hư ảo đi ra. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn cái này 7 tầng chi tháp. Hắn biết, nơi này mỗi một tầng đều đối ứng không cùng cấp bậc công pháp võ kỹ, mà tầng thứ 5 là vạn hộ hầu có khả năng quan sát tối cao tầng thứ tâm ý của hắn khẽ động, hình ảnh lập tức biến hóa, tầng thứ 5 trực tiếp hiện ra ở trước mặt của hắn. Tầng này có gần ngàn bộ võ kỹ, mỗi một bộ võ kỹ đều cất giữ trong một cái trong chùm sáng. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái chùm sáng. Cái kia chùm sáng lập tức bắt đầu biến hóa. Bên trong kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nổi lên, người này hai tay ấn quyết biến hóa, tựa hồ đang tu luyện một loại cường đại võ kỹ. Lập tức nó toàn thân vậy mà hiện ra một loại huyền ảo phù văn. Nhìn kỹ, phù văn kia chủ vị tương liên, vậy mà cấu thành một đầu màu đỏ mãnh hổ, lực uy hiếp 10 phần. U hổ minh hà, huyền cấp đỉnh cấp công pháp, nhục thân như mãnh hổ. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, bộ công pháp kia tên là U hổ minh hà, nhìn như thập phần cường đại, nhưng đối với Dương Trần mà nói, lại không phải hắn cần có. Dương Trần lợi dụng vĩnh hằng quyết diễn hóa phù văn, có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ, so với U hổ minh hà phải cường đại không chỉ một cấp độ. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía kế tiếp chùm sáng. Cái kia chùm sáng lóe lên, một đầu đen kịt mãng xà, như là phi liêm đồng dạng, ngửa mặt lên trời tê minh, đồng thời đuôi rắn quét ngang mà ra, một tòa mấy ngàn trượng núi cao trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Đoạn Thiên, huyền cấp đỉnh cấp võ kỹ. Dương Trần phẩm đọc về sau cũng không có coi trọng, bộ này võ kỹ mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể yêu cầu duy nhất nhất định phải là quỷ tu nhất mạch đệ tử, quỷ tu pháp. Dương Trần một chút sẽ không lựa chọn võ kỹ này, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lập tức, ánh mắt của hắn lần nữa rời, nhìn về phía kế tiếp chùm sáng. Bị hắn chỗ nhìn chăm chú chùm sáng, bóng người chớp động, vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát, hình thành trăm đạo thân ảnh. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh đều đặc biệt chân thực, căn bản không phân rõ thật giả. Lập tức, trăm đạo thân ảnh cùng nhau công kích. Dương Trần thấy thế, lắc đầu, nói, bách ảnh sát, huyền cấp đỉnh cấp võ kỹ. Cái này, bách ảnh sát, nhìn như quỷ dị, nhưng chỉ sợ chân chính thời điểm giao thủ, lại muốn thua chị kém em. Có hoa không quả, mà lại, uy lực của nó đồng dạng, căn bản không đủ để diệt sát cường giả. Đây đối với Dương Trần mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, như thế tìm không phải biện pháp. Dương Trần khẽ chau mày, cái này tầng thứ 5 có gần ngàn bộ công pháp và võ kỹ, nếu là một bộ bộ tìm kiếm xuống dưới, không biết phải chờ tới lúc nào. Mà bây giờ hắn là muốn tranh thủ thời gian. Càng nghĩ, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức đem Vương Hằng nộp lên nhẫn không gian, toàn bộ lấy ra, lợi dụng hầu ấn quét qua, lập tức trong nhẫn không gian bộ linh thạch hạ phẩm số lượng liền bị hầu ấn ghi chép lại. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tầng thứ 5 chùm sáng có 3 cái chùm sáng, quang mang vậy mà ảm đạm xuống. Dương Trần biết, những này chính là vượt qua 140 triệu linh thạch hạ phẩm, cũng chính là đắt nhất 3 cái mà Dương Trần cần có, chính là đắt nhất. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, quý chính là đại biểu tốt. Lúc này, ánh mắt của hắn vội vàng nhìn lại, nhìn về phía cái thứ nhất chùm sáng. Chùm sáng này bên trong có một bóng người trưởng kiếm nhìn lên trời. Lập tức hắn chậm rãi giơ kiếm chém vào mà ra. Một sát na, tại thanh lợi kiếm này phía trên có nghị luận huyết sắc mặt trời xoay tròn lấy bay ra, thế gian lập tức ánh lửa một mảnh. Sau một lúc lâu, hết thảy tất cả đều biến mất sạch sẽ, chỉ có một người một kiếm. Dương Trần nhìn đến đây, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên. Hắn tu luyện mới bắt đầu chính là dùng kiếm, hiện tại càng là có Dương Tam Thấp như vậy cấp chi bảo Huyết Dương Kiếm, địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Dương Trần xem hết giới thiệu, càng thêm tâm động không thôi. Có thể nghĩ lại, hắn nhưng lại không thể không lắc đầu. Bộ này võ kỹ tuy tốt, cực kỳ thích hợp Dương Trần, nhưng lại không thích hợp quỷ thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?